Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, vô pháp sử dụng thiệt chán liên hoa thẻ vì làm cái nickname thế nào như thế khó. Lần này, Ngụy Tinh Nguyệt rất lợi hại thuận lợi nhìn thấy vị lão nhân kia. Đương nhiên, cái này cái gọi là thuận lợi là chỉ không ai cho nàng bị sập cửa vào mặt. Khi lão người biết có người đi bệnh viện đồng thời đem Ngụy Tinh Nguyệt tiếp đi sau khi hắn đã không cần lại né tránh Ngụy Tinh Nguyệt, hắn đáp án đã nhất định, lão nhân đã khuya mới trở về, Ngụy Tinh Nguyệt cũng liền đợi đến đã khuya. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm, lão nhân chỉ là đạm mạc gật gật đầu, nói: "Đến." Ngụy Tinh Nguyệt thì là tất cung tất kính nói: "Cha nuôi, ta muốn theo ngài đơn độc nói chuyện." Lão nhân nhíu nhíu mày, nói: "Chăng sao, ta trước đó nói cho ngươi rất rõ ràng, cũng không phải là nói ngươi hôn mê mấy ngày, ta liền hội thay đổi chủ ý. Cái này ta biết, nhưng là còn mời cha nuôi cho một cái đơn độc nói chuyện thời cơ." Lão nhân gật gật đầu, nói: "Cùng ta đến thư phòng tới đi." Tiến thư phòng sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa phòng. Lòng mang tâm thần bất định, bởi vì nàng căn không biết nên làm sao thuyết phục lão nhân. Qua tin tưởng thạch lỗi thế mà có thể có chữa cho tốt hắn con thứ ba biện pháp. Có quan hệ lời nói mau nói đi. "Ai, chăng sao, cái kia theo muội muội của ngươi cùng đi bệnh viện nam hài tử. Cũng là ngươi ưa thích người a?" Ngụy Tinh Nguyệt không có giấu giếm, gật đầu nói: "Vâng, hắn chính là ta ưa thích người. Mà lại hắn cũng là có thể cứu tam ca người." Lão nhân lông mày nhíu lại. "Đường, cứu tam ca của ngươi? Chăng sao a? Ngươi hẳn phải biết tam ca của ngươi phải là quan hệ bệnh a. Gen thiếu hụt, dẫn đến sức chống cự cực kém. 7-8 năm trước ly hoạn bệnh ung thư máu. Trên thế giới như vậy nhiều chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Chẳng qua là giúp tam ca của ngươi tận khả năng trên thế giới này kéo dài hơi tàn một quãng thời gian, ngươi lại nói cho ta biết có người có thể cứu hắn." Ngụy Tinh Nguyệt khẳng định gật gật đầu. "Hắn sẽ không gạt ta. Hắn lại không dám lấy tính mạng mình nói đùa. Hắn đã nói với ta, có biện pháp để tam ca sống sót. Vậy liền nhất định có biện pháp." Lão nhân có chút thất vọng lắc đầu, vừa định nói dừng ở đây, Ngụy Tinh Nguyệt lại còn nói thêm: "Cha nuôi, hắn chỉ là muốn theo ngài gặp một lần. Tự mình nói một chút, nếu như hắn thật có biện pháp cứu tam ca đâu, thầy thuốc không phải cũng nói, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích, tại sao hắn liền không thể là cái kia kỳ tích?" "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết hắn muốn thế nào cứu." Ngụy Tinh Nguyệt lắc đầu, nói: "Ta không biết, hắn chỉ nói là hắn có biện pháp, mà trạng huống cụ thể, hắn nhất định phải theo ngài ở trước mặt thương lượng." Lão nhân đương nhiên không tin. Loại này hoang đường sự tình, hắn cao tuổi như vậy lại thế nào khả năng tin tưởng. "Chăng sao a, ta hiểu ngươi cứu cha sốt ruột, nhưng là, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi thật có thể đem lão tam trị hết bệnh, để hắn cùng người thường một dạng sinh hoạt, ta cũng không có khả năng coi trời bằng vung đi cứu phụ thân ngươi." Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia đau buồn, nàng nói: "Chăng sao không còn dám có như thế hy vọng xa vời. Ta đại ca đã đi tại người khác sinh đếm ngược bên trên. Phụ thân cũng thế. Mà lại, phụ thân nói, hắn đã quyết định từ bỏ chống lại. Hắn duy nhất hy vọng chỉ là ta cùng bồ đề có thể đủ tốt tốt sống sót. Ngài không phải cũng đã đáp ứng, có thể vì ta cùng bồ đề ra một lần tay sao? Điều kiện tiên quyết là quan hệ. Ta cũng nói cho ngươi rất rõ ràng. Chăng sao, để ngươi gả vào nhà ta. Một là vi sư gia nổi danh. Hai là vì thỏa mãn lão tam sinh mệnh cuối cùng nhất giai đoạn cuối cùng nhất nguyện vọng. Đời ta, cảm giác lớn nhất thua thiệt cũng là lão tam. Chấm ngoặc kép, vậy ngài thì càng nên để thạch lỗi thử một chút. Có lẽ ngài từ đó sau này liền rốt cuộc không cần cảm giác thua thiệt tam ca. Ngài có thể hảo hảo đền bù hết thảy. Cha nuôi, thử một lần, không có thành công, tất cả đều vui vẻ. Thất bại, tam ca cũng không có bất kỳ tổn thất nào. nếu quả thật thất bại, ngài nói thời điểm nào để cho ta gả cho Tam ca? Ta liền thời điểm nào gả. Lão nhân cuối cùng vẫn là bị đánh động, không vì cái gì khác, chỉ vì nội tâm của hắn đối con thứ ba áy náy. 30 năm qua, cho tới bây giờ đều không thể để hắn giống một người bình thường như thế sinh hoạt. Trầm ngâm một lát, lão nhân nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, để hắn 15 phút chạy tới nơi này, ta lại cho hắn 15 phút. Hắn đến chậm một phút đồng hồ, ta cho hắn thời gian liền thiếu một phân chuông. Ta hiện tại không có đáp ứng ngươi bất kỳ vật gì. Ta chỉ là cho hắn một cái cơ hội thuyết phục ta. Ngụy Tinh Nguyệt đại hỉ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Thạch Lỗi. Thạch đầu, ngươi hiện tại ở đâu đây? Thạch Lỗi cười cười nói, lão nhân ra đáp ứng gặp ta. Vâng, nhưng là cha nuôi nói chỉ cấp ngươi hết thảy nửa giờ. 15 phút cho ngươi chạy tới nơi này. 15 phút lúc nói chuyện ở giữa, ngươi đến trễ, liền từ lúc nói chuyện thời gian chụp, ta hẳn là liền cách hắn nhà không xa đi. Ta cũng không phải quá rõ ràng tình huống cụ thể, lúc ấy hỏi qua lão nhân ra người ở đại khái vị trí. Ta buổi chiều liền ở chỗ này tản bộ. Ngụy Tinh Nguyệt lập tức nói với lão nhân, hắn liền tại phụ cận. Lão nhân gật gật đầu, cầm sách lên trên bàn điện thoại cố định, phát cái dãy số, rồi mới phân phó nói, phụ cận có cái chừng 20 nam hài tử, hắn gọi Thạch Lỗi, các ngươi đem hắn đưa đến ta trong thư phòng tới. Thạch Lỗi xác thực liền tại phụ cận tản bộ, bất quá cái này phụ cận cũng có không cự ly ngắn. Lão nhân chỗ ở phương, tại một cái trong đại viện một bên, mà cái này đại viện thì là tại trên một ngọn núi. Từ đại viện đến chân núi con đường này là hoàn toàn bị chế độ quân nhân, bất kỳ người nào không thể tiến vào. Lão nhân điện thoại cũng là gọi cho chân núi quân nhân, mà những quân nhân kia trên thực tế đã sớm chú ý tới Thạch Lỗi. Nơi này thân thể liền xem như cảnh khu, duy chỉ có đầu này đường núi là phong tỏa, có người tại phụ cận ẩn hiện ngược lại là bình thường. Có thể Thạch Lỗi căn chính là một người tại phụ cận du đãng, cái này không khỏi để cho người ta muốn phá lệ chú ý. Thậm chí, nếu như không có cú điện thoại này, qua một thời gian ngắn nữa Thạch Lỗi còn không rời đi, những quân nhân kia rất có thể liền muốn áp dụng tất yếu thủ đoạn. Hai tên súng ống đầy đủ quân nhân xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt, kính cái lễ sau khi hỏi thăm, xin hỏi ngươi là. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta họ Thạch, gọi Thạch Lỗi. Có phải hay không vị lão nhân kia để cho các ngươi tới tìm ta? Hai tên quân nhân liếc nhau, gật gật đầu, rồi mới nói với Thạch Lỗi. Chúng ta cần đối ngươi tiến hành toàn diện kiểm tra sau khi tài năng thả ngươi đi vào. Thạch Lỗi mở ra hai tay, nói, tùy tiện. Hai tên quân nhân đem hắn đưa đến quản chế trong vùng, tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra, so phi trường kiểm an còn muốn nghiêm mật. Cuối cùng xác nhận Thạch Lỗi trên thân không có khả năng có bất kỳ có công kích tính vũ khí. Nhất làm cho Thạch Lỗi sụp đổ là bọn họ đem Thạch Lỗi trên thân sở hữu có khả năng bị khi thành vũ khí sử dụng đồ vật đều lấy đi, bao quát điện thoại di động. Cứ như vậy, nếu như muốn sử dụng Thiệt Trán Liên Hoa thẻ, chỉ có thể gửi hy vọng tấm thẻ này có thể siêu viễn trình bắt đầu dùng. Kiểm tra hoàn tất, hai tên quân nhân lái xe đem Thạch Lỗi đưa đến lão nhân chỗ ở cửa tiểu viện. Cửa tiểu viện cảnh vệ viên cũng lại lần nữa theo lão nhân xác nhận một phen, lúc này mới đem Thạch Lỗi đưa vào qua, đi vào lão nhân ở lại lầu nhỏ. Thạch Lỗi không còn có vừa rồi bình tĩnh. Những quân nhân kia trong tay súng ống tuy nhiên băng lãnh đáng sợ, nhưng còn lâu mới có được sẽ phải nhìn thấy vị lão nhân kia đến kích động nhân tâm. Sẽ phải nhìn thấy một tên quốc tự đầu lãnh đạo già. Thạch Lỗi rất lợi hại lo lắng một hồi chính mình có thể hay không run chân. Bảo mẫu gõ vang cửa thư phòng sau khi đem Thạch Lỗi mời đến qua, Thạch Lỗi điều chỉnh một chút tâm tình, đi vào này phiến đại môn. Rồi mới, hắn nhìn thấy ngồi ở một bên Ngụy Tinh Nguyệt, cùng rộng thùng thình bàn đọc sách sau khi, cái kia chỉ ở bản tin thời sự bên trong nhìn thấy qua quen thuộc gương mặt. Tóc bạc đầu bạc, không giận tự uy. Chăng sao, người đi ra ngoài trước, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Lão nhân lên tiếng, Ngụy Tinh Nguyệt đi qua Thạch Lỗi bên người thời điểm, nhẹ nhàng xoa bóp tay hắn, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Cửa phòng một lần nữa đóng lại sau khi, lão nhân nói, tiểu hòa tử, ngươi chỉ có 15 phút có thể cho ta tin tưởng ngươi. Lời như vậy, coi như Thiệt Trán Liên Hoa Canen siêu viễn trình khởi động. Chỉ sợ cũng không dễ làm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.